Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917. Chương 917 thủ chi nơi phát ra, nghĩ đến qua đi, từ Nguyên Trạch ánh mắt trung hiện lên một tia hối hận. Đó là hắn muội muội, tuy nói chỉ lớn nàng 6-7 tuổi, nhưng lại xem như hắn một tay mang đại. Nếu sớm biết rằng kia từ biệt chính là không bao giờ gặp lại, kia hắn tình nguyện đem nàng giam cầm ở Từ gia cả đời. Cũng tổng hảo quá, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lý Thiên Giật là cái hảo nam nhân, nhưng phụ thân hắn không phải. Nhân hắn họ Lý, liền chú định sẽ không có hảo kết quả. Đạo lý này hắn sớm nên nghĩ đến. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, ở Từ Nguyên Trạch bên cạnh Muộn Thanh ngồi xuống. Ta nghe Hành Uyên Đại Thúc nói qua rất nhiều về Từ Tiêm Lan sự tình. Thời gian dài đảo thực sự có chút tò mò. Cảnh Vân Chiêu thân mình về phía sau ỉa, mở miệng nhẹ lẩm bẩm nói. Đâu chỉ là tò mò, còn có chút hâm mộ. Nàng kỳ thật hẳn là xem như một cái thực hạnh phúc nữ nhân. Cha mẹ yêu thương, trưởng huynh sủng nịch, phía dưới còn có cái đệ đệ cũng đồng dạng là đối nàng tôn kính mà hoài niệm. Nàng thanh danh cực hảo, nhận thức người nhắc tới nàng đều sẽ nhịn không được thở dài một tiếng. Không có bất luận cái gì chửi bới, chỉ có khoa trương cùng khen thưởng. Mặc dù là người này biến mất 18 năm, cũng như cũ làm bên người người nhớ kỹ. Niệm Mani Tiêm Lan sở hữu địa phương đều hảo, chỉ có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là vì một cái tình tự, có thể phấn đấu quên mình. Từ Nguyên Trạch ánh mắt xa xưa lại nói, Lý Thiên Giật mẫu thân chết sớm, mẹ kế vào cửa, tuy rằng là trong nhà đại nhi tử, nhưng nơi trốn bị quản chế. Khả nhân lại rất thông minh, từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, thuộc đọc các loại y thư. Chỉ tiếc cố tình không chịu trong nhà coi trọng, không ai cẩn thận dạy dỗ vỡ lòng. Thẳng đến gặp được Tiêm Lan, Tiêm Lan xuất thân chế dược thế gia, nhưng cũng sẽ y thuật. Mỗi lần phát hiện Lý Thiên Giật có sẽ không địa phương liền sẽ quanh co lòng vòng hướng ta phụ thân hỏi thăm. Mani Từ gia cùng Lý gia cũng có chút sâu xa. Phụ thân giả vờ không biết tình, nhưng nên giáo địa phương cũng không bỏ xuống. Có thể nói, lão gia tử xem như Lý Thiên Giật thụ nghiệp ân sư. Sau lại, hắn quả nhiên thành tài, tuổi còn trẻ liền y thuật lợi hại, tính cách nho nhã, đãi nhân khoan dung, trị bệnh cứu người cũng được không ít thanh danh. Chỉ tiếc hắn xem quá khai, đối Lý gia hết thảy không tranh không đoạt, làm lão gia tử trướng mắt. Mà Lý gia lão nhân kia cũng là giống nhau, tuyệt đối sẽ không cho phép Từ gia nữ nhi vào cửa. Từ Nguyên Trạch hoãn thanh nói vài câu, phía trước có chút lời nói ta không thật nhiều hỏi lão gia tử, nhưng thật sự có chút không rõ. Vì cái gì Từ gia cùng Lý gia không đối phó? Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, đem chính mình lâu dài tới nay khó hiểu hỏi ra tới. Từ gia là chế dược thế gia, truyền thừa ngàn năm, này ngươi hẳn là biết đi. Từ Nguyên Trạch hỏi, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, cùng Từ gia đồng khí liên chi còn có cái Cảnh gia. Học chính là y thuật. Từ Cảnh hai nhà từ cổ chí kim quan hệ đều cực kỳ chặt chẽ. Cũng các tư này chứ, trước kia lão gia tử cùng Cảnh Văn Nguyệt kia một thế hệ quan hệ thực hảo, thậm chí giống như huynh muội giống nhau. Chỉ tiếc Cảnh gia bởi vì y thuật quá mức, năm đó chiến loạn chọc mắt, làm cho con nối dõi không phong, chỉ còn Cảnh Văn Nguyệt một người chuyển thừa. Dựa theo tổ huấn, chỉ có thể làm nam nhân ở rể, không thể ngoại gả. Cảnh Vân Chiêu tiếp tục gật đầu, này đó nàng đều là nghe nói qua. Cảnh Văn Nguyệt ái mộ Mạc Chính Duyên, Bất quá Mạc giáo thụ tâm cao khí ngạo, Cảnh Văn Nguyệt vì truyền thừa con nối dõi, cuối cùng gả cho cùng vì Cảnh gia làm nhiều năm giúp đỡ Lý gia người. Lý Văn Bá, này Lý gia ở thật lâu trước kia xem như Cảnh gia lão trưởng quầy. Vài thập niên trước tác phụ trách Cảnh gia một ít sự vật. Hai người thành hôn vốn dĩ cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Huống hồ có Lý gia cùng Cảnh gia nhiều năm quan hệ ở, cũng coi như đáng tin cậy. Nhưng cố tình thành họa nguyên, nghe đến đó, Cảnh Vân Chiêu trong lòng chấn động. Tổng cảm thấy phía trước có chút mơ hồ địa phương bắt đầu trải ra mở ra. Nàng nguyên bản cho rằng Cảnh Lý là hai nhà. Hết chương.